12 Zodiac Hunter, chương 23, góc truyện audio.com. Một tuần sau, tại trụ sở ZSS, ông Naito bước vào phòng rõng rạc ra lệnh mấy đứa chuẩn bị đi cô một đám quỷ ở gần khu nhà ma của công viên giải trí Zodiac. Bác Aro đâu ạ? Gemini hỏi. Ông ta đang sốc do con bé Ari muốn cưới thằng Peace, ông Naito thở dài. Hà, hết Aqua với Cancer đính hôn rồi giờ tới hai người này nữa hả? Gemini sốc nặng. Cháu cũng có thua kém gì hai đứa nó đâu mà còn la, ông Naito nói rồi nhìn về phía Libra đang cười rất đẹp trai. Thì, cháu lỡ dạy lúc đó mà. Còn hai đứa kia thì còn tỉnh táo chán, Gemini biện minh. Ý em là gì hả, đồ dụ dỗ trai đẹp kia, Libra cốc đầu Gemini khiến mọi người bật cười. Thôi giờ mấy đứa chuẩn bị đi, bác đi đây, nói rồi ông Naito rời đi. Đi thôi mọi người, Gemini hào hứng nói rồi kéo tay Leo và Scorpio đi. Taurus đang ăn bánh snack cũng đứng dậy theo sau. Em tính đi đâu vậy hả? Libra nắm cổ áo Gemini kéo lại. Em đang có thai mà không nhớ sao? Libra nhăn mặt. Thì sao chứ? Chúng ta đã cưới nhau đâu? Gemini cãi lại. Đúng đó, không chừng mai mốt tớ hay Scorpio tình nguyện nuôi con giùm cậu thì sao? Leo cũng hùa theo châm chọc. Thôi được rồi, nhưng tuyệt đối phải cẩn thận đấy. Libra bốc hỏa, nói rồi kéo Gemini đi trước. Tới địa điểm được thông báo, mọi người đều sẵn sàng vào thế chiến đấu, đúng như dự đoán, bọn quỷ đều xông ra một lúc bao vây từng người. Không chần chừ ai nấy cũng đều chiến đấu hết sức mình. Bỗng Taurus bị tấn công từ đằng sau, Gemini thấy liền chạy tới đẩy Taurus ra khiến cô ngã nhào làm bể hết mấy chiếc bánh quy trong người. Bực tức Taurus bắt đầu tỏa sát khí cực mạnh và một búa đập nát hết đám quỷ kia. Lúc Gemini cứu cô thì đã bị con quỷ dùng xúc tu nhấc bổng lên, đầu hướng xuống đất và sau cơn xả giận của Taurus nên Gemini cũng bắt đầu rơi tự do. Taurus, Gemini la lên sau khi thấy thành quả của Taurus. Anh đã kêu em cẩn thận rồi mà, Libra chạy tới nhưng do vấp phải xác một con quỷ nên ngã nhào nhưng cũng may là anh kịp xoay người đáp đất bằng lưng và mông còn hai tay thì ôm lấy Gemini. Anh ổn chứ, Gemini cười trừ rồi loay hoay kiểm tra khắp cơ thể Libra. Libra cũng bó tay nên chỉ biết gật đầu. Scorpio cũng lần đầu thấy sức mạnh sát khí của Taurus liền dắt cô sang quầy đồ ăn để hạ hỏa. Leo cũng đi theo vì đói. Sau khi đứng dậy, Libra nắm tay Gemini kéo đi thì Gemini bỗng đứng khựng lại. Libra quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt Gemini đang tròn mắt nhìn về phía tay phải. Libra cũng nhìn theo thì anh thấy Yui đang đứng ở đó, sát khí tỏa ra rất mạnh, ánh mắt cũng vô hồn. Yui, Libra khẽ gọi tên. Không nói gì, Yui liền giương kiếm rồi chạy thẳng về phía hai người, Libra bế Gemini lên nhảy sang một bên. Chưa dừng lại ở đó, Yui tiếp tục tấn công nhưng cả hai đều né được. Trong lúc chạm mặt Gemini có cảm giác rằng người này không phải Yui. Đây không phải Yui, Gemini nói. Cái gì, Libra ngạc nhiên. Alo, Sajid, Gemini rút điện thoại ra bấm nút trả lời và để chế độ loa ngoài cho Libra cùng nghe. Em và Libra đang ở đâu, Sagittarius nói. Công viên, với Yui, hoặc không phải vậy, Gemini hoài nghi. Người đó không phải Yui, Sagittarius nói. Ý chị là sao, Libra nói lớn. Xác của cô ta đang ở đây, Gemini cậu nên cẩn thận, Aquarius nói. Mình hiểu rồi, Gemini nói rồi cúp máy. Ngươi phải chết, Yui lên tiếng, không chần chừ, Gemini rút súng bắn liên tục 3 phát vào cô ta thì ngay lập tức các vết thương đều lành lại. Góc truyện audio.com. Điều này khiến Libra ngạc nhiên còn Gemini thì chỉ cười khinh bỉ vì sau những điều cô ta nói vào đêm hôm đó, Gemini đã đến hỏi và nhờ Aquarius và Cancer giúp cô điều tra và kiểm chứng một số chuyện và có vẻ mọi việc đã đúng như cô suy đoán. Libra nhìn thấy vẻ mặt này của Gemini liền hỏi, rốt cuộc là sao, cô ta đã trao đổi với bọn quỷ, Gemini thản nhiên. Điều gì, Libra hỏi, bọn quỷ sẽ cho cô ta thứ cô ta muốn nếu giết được em. Có vẻ cô ta đã bị bọn quỷ đâm sau lưng, Gemini, nhưng nếu vậy tại sao xác cô ta lại ở ZSS, Libra vẫn chưa hiểu. Theo lời Aqua thì bọn quỷ có thể cho cô ta mượn sức mạnh nhưng với cơ thể đó thì không đời nào phát huy được nhưng nếu, Gemini giải thích. Ý em là nếu bọn chúng chỉ hấp thụ mỗi ý chí căm thù của cô ta thì sức mạnh của chúng cũng tăng lên, Libra nói tiếp. Vừa dứt lời thì hai người liền bị con quỷ tấn công. Do chậm chân và phải cẩn thận để không ảnh hưởng đến đứa bé nên Gemini đã bị tóm. Con quỷ đội lốt này đã hòa thanh kiếm cùng với cánh tay phải định đâm vào bụng Gemini nhưng cô kịp thời co người lại bảo vệ đứa bé nên khiến khuỷu tay và đầu gối bị chém rất sâu. Sau đó Gemini dùng thanh kiếm đâm thẳng vào bụng nó. Đau đớn, nó quăng Gemini sang một bên nhưng Gemini vẫn cố gắng để vùng bụng tránh bị va chạm mạnh nên cô lộn người và cố gắng tiếp đất bằng tay và chân đang bị thương. Gem, Libra hoảng hốt la lên. Em khôn, Gemini giang gượng dậy nhưng lập tức ngất xỉu. Ha ha ha ha ha, phải chết, hai mẹ con phải chết. Ha ha ha ha, con quỷ cười đắc ý, Libra vì quá tức giận nên vội vã xông lên đối đầu trực tiếp không suy nghĩ. Và khiến bản thân mình bị thương nặng vì những đòn đáp trả của con quỷ. Con nhỏ đó là kẻ đáng chết, nó bóp cổ Libra nhấc bổng lên chỉ tay và nói về Gemini một cách khinh bỉ. Libra cũng hướng mắt nhìn về phía Gemini. Bỗng anh thấy Gemini cựa mình, cô co người lại ôm bụng rồi gắng gượng nở một nụ cười. Không được nói về Gem của ta như vậy. Đồ đáng chết kia, Libra như được tiếp thêm sức mạnh từ hành động vừa rồi của Gemini. Anh cầm cây kiếm lớn của mình lên, chém một nhát cánh tay con quỷ rơi xuống nhưng lần này nó không thể mọc lại tay mới. Ngươi, tại sao, con quỷ bắt đầu sợ hãi? Vì cô ấy là người quan trọng với ta, và cả con của chúng ta nữa. Libra nhìn con quỷ với ánh mắt đầy mạnh mẽ, trên trán anh cũng sáng lên một đốm sáng màu xanh lá. Như cảm nhận được sức mạnh mới. Không chần chừ, anh vung kiếm chém hai nhát vào con quỷ khiến nó nổ tung. Sau đó, vội vã chạy tới chỗ Gemini và bế cô về ZSS để chữa trị. Gemini đã bất tỉnh hai ngày, đứa bé vẫn ổn. Libra vẫn bên cạnh cô không chịu về nhà mặc cho những người khác đã khuyên anh nhiều lần. Sáng ngày thứ ba, Libra nằm gục đầu trên bụng Gemini, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Gemini khẽ mở mắt cảm nhận được sức nặng đè lên bụng cô, đưa mắt nhìn xuống thì thấy gương mặt đang ngủ trông rất đẹp của Libra nhưng đâu đó trên khuôn mặt đó vẫn hẳn lên nét lo lắng. Gemini cố nhớ lại chuyện đã xảy ra và nhận ra có lẽ là Libra đã không nghỉ ngơi nhiều chỉ vì lo lắng cho cô. Nè, anh nằm vậy thì tội con đó, Gemini luồn những ngón tay vào tóc Libra, khẽ nói. Libra nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền mở mắt. Nhưng cơ thể em thuộc hết về anh mà, bất ngờ và hạnh phúc, Libra cười tươi chứng tỏ chủ quyền. Em đâu phải đồ vật, Gemini hất mặt đi. Ừ, nhưng mà anh vẫn yêu nó lẫn chủ nhân của nó nên chỉ bây giờ thôi chứ sau này thì anh không chia sẻ đâu. Gocchuyenaudio.com Libra cười, kể cả con anh muốn em bé à, Gemini bĩu môi. Chuyện đó thì cứ để anh, còn em thì chỉ được mình anh đụng thôi, nói rồi, Libra tặng cho Gemini một nụ hôn kiểu Paris để bù đắp cho hai ngày qua anh đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Và mọi chuyện tốt đẹp đã xảy đến với hai con người. Linh hồn và tình cảm của họ đã hòa làm một mãi mãi. 3 năm sau, tại nhà của Leo ở Mỹ, Sagittarius vẫn còn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp. Cô khẽ mở mắt lướt nhìn khắp phòng nhưng không thấy Leo đâu. Lê bước chân nặng nề ra phòng khách thì thấy một mẫu giấy nhỏ để trên bàn với lời nhắn. Gặp anh lúc 9 giờ tối ở biệt thự Starlot đường số 42 nhé. Đọc xong, Sagittarius ngước nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn nửa tiếng nữa thôi. Cô vội vàng chuẩn bị, mở tủ đồ ra thì thấy một bộ đầm đuôi cá dài màu đỏ rất đẹp được treo sẵn trong tủ. Trên đó lại có một mẫu giấy nhỏ. Em mặc cái này nhé. Anh lựa đó, cười nhếch mép không hiểu anh chàng này của mình đang giở trò gì nhưng nó khiến cô cảm thấy rất vui. Không đợi thêm nữa, cô mặc đầm vào, trang điểm, búi tóc gọn gàng và rời khỏi nhà. 10 phút sau, cô đang đứng ở trước cửa chính, mở cửa bước vào thì thấy không có ai và rồi. Bụp, mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ có mỗi chỗ cô đứng là có ánh sáng. Từ phía xa, có một ánh đèn chiếu vào, một người con trai với mái tóc vàng cam mặc một bộ vest trắng thanh lịch đang bước xuống cầu thang. Sagittarius bỗng nhận ra người con trai đó chính là Leo. Tiến tới gần, Leo quỳ xuống, nói. Sagittarius Vantis, em đồng ý làm vợ anh chứ? Ể, em đồng ý làm vợ của tên ngốc ham chơi Leo Starlot này chứ? Leo nhắc lại. Vâng, sau một hồi định thần cô cũng đồng ý, cả sảnh chính sáng đèn, mọi người bắt đầu bước ra và vỗ tay chúc mừng. Leo ôm hôn Sagittarius một cách tự nhiên khiến cô đỏ mặt. Tại nhà Aquarius, Aquarius vẫn đang ngồi uống trà và đánh cờ với cha mình như mọi khi. Anh và Cancer cũng chỉ vừa trở về sau cuộc viếng thăm nước Mỹ về vấn đề phát triển vũ khí và độc dược. Cancer cũng đã tốt nghiệp khóa đào tạo với thành tích xuất sắc và hiện giữ vai trò là một nhà độc dược kiêm tư vấn viên cho các Hunter trẻ tuổi hơn. À, dạo này con vẫn ổn chứ? Công việc điều hành ấy. Mặc dù con không hứng thú gì với vai trò mới là một trong 3 ban lãnh đạo tối cao nhưng về việc nghiên cứu vũ khí thì vẫn tốt ạ. Aquarius đã kế thừa vị trí của cha mình chỉ mới được 1 năm. Đùng, tiếng phát ra từ phòng thí nghiệm. Tiếng này là ông Naito lên tiếng vì ông đã quá quen thuộc với âm thanh luôn được cô con dâu tạo ra mỗi khi chế tạo ra thuốc mới. Hines, thật không hiểu nổi cô ấy. Aquarius thở dài rồi đi vào phòng thí nghiệm. Em còn 2 tháng nữa là sinh rồi mà sao không chịu nghe lời anh mà cứ đi thử nghiệm thuốc thế kia hả? Aquarius cằn nhằn. À anh Aqua, chỉ là em còn chút thắc mắc, anh giúp em được chứ? Cancer với cái bụng bầu 7 tháng lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình. Thôi được rồi, anh giúp cho. Aquarius khẽ lắc đầu, hôn nhẹ vào trán Cancer rồi giúp cô hoàn thành công việc. Tại phòng khách nhà Holland, Taurus vẫn đang ngồi làm công việc quen thuộc của mình là xem TV và ăn bánh. Từ ngoài cửa, Scorpio bước vào và ngồi xuống cạnh cô. Góc chuyện audio.com, tất nhiên là không quên giành bị bánh từ tay cô bạn gái và ăn. Nhiệm vụ tốt chứ, Taurus hỏi. Bọn quỷ cũng bất hoành hành nên cũng dễ, Scorpio nói. Thế anh tính nhiệm vụ tiếp theo phải làm sao đây, Taurus thản nhiên. Sao vậy, Scorpio ngạc nhiên. Bụng em ngày càng to, chế độ ăn của em cũng bị điều chỉnh lại nên chị Capri đang nghi ngờ. Taurus vẫn thản nhiên ăn bánh. Hai không ngờ là có ngày hai tụi mình lại giống cái cặp kia, Scorpio thở dài. Lúc này cả Libra và Gemini đều hắt xì. Và tất nhiên sau khi họ tự giác thú tội thì đều nhận được một tràng sát khí và hỏi tội từ người chị vĩ đại Capricorn. Virgo thì cũng không biết nên bên em hay bạn gái nên chỉ biết làm lơ rồi ngồi nhâm nhi tách trà mặc cho sự sống chết của em mình. N, cách chương.